Chương 81, Ma nhờ nhất thuẫn. Theo một tiếng to lớn phá tiếng vang lên, cùng nhau màu tím ánh chớp trụ phóng lên trời, bốn phía mặt đất dồn dập bị năng lượng trụ bên trong chạ cờ giả quyển đến trên trời, màu tím cột sáng xông thẳng lên trời, vốn là bay nhàn nhạt đám mây bầu trời trong nháy mắt va nở đà mở không mây. Sấm sét trụ đang thong thả mở rộng, đem chu vi mặt đất nuốt chửng hầu như không còn, chói tai tiếng nổ đùng đoàng chấn động hai người màng thai tê dại, nhìn mạnh mẽ như vậy uy thế. Dù là rồ rồ giả củ mỏ cùng đệ tam giả cả đều trải qua sóng to gió lớn, nhưng cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Rốt cục, màu tím sấm sét trụ chậm rãi trở thành nhạt, nhưng chói hai pha âm thanh lại dư âm lượn lờ không dứt bên hai, chỉ là làm cột sáng tiêu tan lúc thì, nhìn thấy mặt đất cảnh tượng, hai người không khỏi tròng mắt co rụt lại. Trên mặt đất, chỉ để lại một cái sâu đến 100 mét, đường kính mười mấy mét hô sâu, trong đó nham thạch cũng đã biến mất. Vốn là kiên cố nham càng bị thuộc tính xét trả cờ dạ xé rách còn sót lại xốp cát đá. Không nghĩ tới ngươi lôi độn nhận thuật cu nở dê tinh thông đến mức độ như vậy. Đệ tam giật cả trầm giọng nói rằng, tuy rằng từ trước 2 năm tình báo trên biết được ám ảnh lũ điệp nắm giữ mạnh mẽ lôi độn nhận thuật, nhưng bởi trong 2 năm qua phái ra truy kích nỉ dạ đều bị giết chết, nhận giới bên trong không có ai biết được ám ảnh lũ điệp thực lực chân chính, chỉ là có một cái rất mạnh mơ hồ khái niệm. Nhưng đến tột cùng rất mạnh nhưng cũng không có chuẩn xác chú thích. Dô dô giả cù mỏ trong lòng càng nghiêm nghị, hắn biết đệ tam giả cả vẫn chưa khiến xuất toàn lực, trải qua trước một hồi ác chiến, đệ tam giả cả trả cờ giả cùng thể lực nhất định đều tiêu hao không nhỏ, nhưng đối kháng chính diện bên dưới lại có thể ngăn cản bản thân giải kỳ gì, thực lực cao thực sự là đáng sợ khủng bố. Lôi lê nhiệt đao đệ tam giả cả đột nhiên làm khó dễ, càng cao tốc hướng về dô dô giả cù mỏ vào tới, không thư a bao nhiêu động tác. Không có vung quyền, không có con dao, không có đá chân, liền vẹn vẹn trực tiếp hướng về rổ rổ dạ củ mỏ vật mạnh. Chỉ là đệ tam giật cả vóc người vốn là cao cường tráng, bắp thịt toàn thân càng la gian âm ở gờ như sắt, thêm nữa người mặc mạnh mẽ lôi thần áo giáp, như vậy thẳng tắp xung kích, gần giống như hình người bom. Chỉ là, loại này thẳng tắp công kích tuy rằng lực phá hoại lực xung kích kinh người, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ không hề lo lắng. Sức mạnh tuy mạnh, công kích con đường quá đơn điệu. Dô dô giả cù mò nhẹ giọng nói rằng, dựa vào hồn chi dự phán cùng quỹ tích bắt dư, dô dô giả cù mò một cái quỷ thiểm, phút chốc xuất hiện ở một bên khác. Mà đệ tam giật cả tốc độ không giảm, siêu cao tốc độ vọt tới trước quán tính há lại là có thể dễ dàng khống chế, trực tiếp hướng về vách núi đánh tới, theo ầm một tiếng nổ vang, vách núi bị xô ra một cái to lớn hang động. Nhìn cao tới 2 mét hang động, Dô dô dạ cụ mỏ là vừa kinh ngạc lại buồn cười. Đệ tam giật cả từ trong hang động đi ra, nhìn trước mắt một mặt mỉm cười dô dô dạ cụ mỏ, hừ lạnh một tiếng. Tiểu bối, quá mức ngông cuồng đi. Đệ tam giật cả đột nhiên trùng vô trước, hai tay thành đao, hướng về dô dô dạ cụ mỏ liên tục vung chém. Lôi ngược thủy bình thiên đại vũ con dao công liên tiếp, cánh tay ảnh lấp lóe, liền tự có mở ơ y chu cờ cánh tay, mấy chục ký con dao đồng thời đánh ra. Nhìn thấy này như mưa rông gió bao thê tiến công, rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê âm thầm hoảng sợ, thảo nào là uy chấn nhận giới giải cả, mạnh mẽ như vậy công kích đúng là hiếm thấy. Không dám gắng đón đỡ, chỉ phải vận chuyển quỷ thiểm chung quanh né tránh. Chỉ là đệ tam giải cả một đôi tay đao làm cho liền động không kẽ hở, hai tay như đao tự kiếm, như thương tự kích, thế tiến công ác liệt đến cực điểm. Rồ rồ giả củ mỏ nhất thời có chút luống cuống tay chân, ứng phó không được. Dĩ nhiên lùi đến trước vách đá. Xì một tiếng, rô rô giả củ mỏ và táo bị vẽ ra cùng nhau thật dài lỗ hổng, sườn trái cho đến hưu eo, vết cắt bình viên quang hoạt, dường như lưới dao sắc cắt qua. Đệ tam giật cả con dao ở trên vách đá không ngừng mà chém qua, tựa như cùng đao chém dịu đục bình thường chém ở trên vách đá, đem vách đá vẽ ra từng đạo vết rách, khối lớn núi đá mất đi chống đỡ lăn xuống dưới đến. Đối mặt như nước thủy triều đánh mạnh, rồ rồ giả củ mò bị bức ép chung quanh đi khắp, tan mất hạ phòng, nhưng rồ rồ giả củ mò ở nhận giới bên trong được hưởng nổi danh, tự nhiên trong lòng không cam lòng, như chỉ là một mực đi khắp, chẳng phải là thất bại thảm hại. Rồ rồ giả củ mò đông dưng quay lại, trực diện đệ tam giật cả ác liệt con dao, trong tay mặc đào hướng về tay của đối phương đào nên đi. Ngông cuồng, người đào sẽ đứt rời đệ tam giật cả trong lòng khinh thường nói, đồng thời trên tay sức mạnh nặng thêm mấy phần. Dự định đem rổ rổ dạ củ mò mặc đao đứt đoạn sau còn có đầy đủ kinh lực trọng thương hắn. Dù sao, bị lôi độn bao vây con dao tuyệt đối là chém kim nhất định thiết không gì không xuyên thủng. Nhưng, làm đệ tam giật cả tay trái cùng rổ rổ giả củ mó đao tương giao lúc thì, đồng nhiên cảm thấy tay trên vạn cân sức mạnh phảng phất đá chìm đáy biển bình thường biến mất không còn tăm hơi, vào tay nơi giống như cây bông, để hắn không thể nào gắng sức, vô cùng không thoải mái. Không chỉ như thế, tay trái của chính mình thật giống như bị một luồng sức mạnh khổng lồ dẫn dắt, mà để đệ tam giật cả kinh ngạc chính là, này lực kéo khởi nguồn chính là hắn công kích lúc sức mạnh. Thiên tâm lưu, phất liễu. Đây là hai năm qua rổ rổ giả củ mỏ đao thuật tiến bộ thành quả. Phất liễu cùng vị nham đều không phải tính chất công kích chiêu thức. Người trước là tiết lực, người sau là ngự thủ. Nhưng rổ rổ giả củ mỏ đao thuật đã tự nhiên mà thành. Mặc dù là phất liễu loại này lấy nhu lực tá lực chiêu thức QNZ có lực công kích. Bị rổ rổ giả củ mỏ một khiên một vùng. Đệ tam giật cả tay trái con dao càng chém về phía hắn ngực phải, chém ở chớp giật hình vết sẹo bên trên. T. Đệ tam giật cả cũng không có bị về thực chất thương tổn, nhưng cũng nhíu mày một cái, hiển nhiên cũng là có chút đau đau, lập tức đình chỉ công kích. Thực sự là quái lạ chiêu thức. Đệ tam giật cả thản nhiên nói, ngữ bên trong có chút khó có thể lý giải được, dù sao vân lưu đao thuật chú ý cương manh trực tiếp, cùng phất liếu loại này lấy nhu thắng cương phương thức xác thực một trời một vực. Tiểu bối, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng chấm dứt ở đây. Đệ tam giật cả âm trầm nói, đồng thời trên người hệ xét trả cờ dạ lại tăng vọt một đoạn, lôi thần áo giáp lại dày nặng mấy phần. Lôi thần áo giáp hàng nghĩa, lôi độn hộ thể đệ tam giật cả trầm giọng nói rằng, đây là ta ma nhờ nhất thuẫn. Nhưng đệ tam giật cả trong giọng nói càng có vẻ cô đơn. Ma nhờ nhất thuẫn, ta ngược lại muốn gặp gỡ cái này ma nhờ nhất rổ rổ dạ củ mỏ không để ý chút nào nói rằng. Nhưng trong lòng kinh hãi cực kỳ, hồn chi cảm ứng được, lôi thần áo giáp đã bị áp xúc đến cực hạn, hệ xét trả cờ dạ mật độ lớn đến kinh người, không chút nào khe hở có thể nói. Rổ rổ dạ củ mỏ trước tiên khó khăn, không hề là hắn qua loa, mà là muốn thăm do hạ xuống này mà nhờ nhất thuẫn trình độ phòng ngự. Ổ đạ mạ dạ sen gẳng. Rổ rổ dạ củ mỏ lắc mình đến đệ tam giật cả trước người, sử dụng dạ sen gẳng tăng mạnh bản. Mà đệ tam giật cả cu nở dê nhìn ra rổ rổ giả củ mỏ suy nghĩ, vẫn chưa di động, chính là người tài cao gan lớn. Hơn nữa, hắn muốn theo trên căn bản nát tan rổ rổ giả củ mỏ tự tin cùng hy vọng. Bang! Ổ đạ mạ giả sẻn gẳng va cha mở ở lôi thần áo giáp trên, đệ tam giật cả lui về phía sau một bước, đống nhiên đứng lại, như kim cương đứng lặng ở tại chỗ. Ổ đạ mạ giả sẻn gẳng lại bị lôi thần áo giáp ngăn trở, không thể đi tới nửa phần. Uống! Rồ rồ giả củ mỏ khẽ quát một tiếng, đem càng nhiều trả cờ giả chuyển vào ổ đạ mạ giả sẻn gẳng bên trong. Trong tay trả cờ giả cầu lại trướng lớn hơn một vòng, nhưng chỉ là mì hệ nở cờ nở dê đem lôi thần áo giáp xô ra một vết nước, nhưng lại không có đột phá. Kinh khí mạnh mẽ xuất hiện giữa hai người, cùng nhau vô hình năng lượng chàng đem hai người tách ra, hai người dưới chân mặt đất đều đang rung động, xuất hiện đạo đạo hình ma nở dê nhê nở dạn nước. Bang! Lớn ngọc sổ ANO cờ bên trong trả cờ dạ đã đến cực hạn, rốt cục không thể duy trì hình tròn hình thái muốn nổ tung lên.